Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, quỷ sâu 6. Năm người xuống lầu đi vào nam sinh ký túc xá, lại gây nên rối loạn tưng bừng. Tuổi dậy thì nam sinh có thể so sánh nữ sinh trực tiếp nhiều. Từng cái đem đầu từ sau cửa nhô ra đến, mang theo sùng bài ánh mắt nhìn chăm chú lên ba mỹ nữ. So sánh dưới lại là Minako được hoan nghênh nhất. Aoi lão sư, ký cái tên đi. Tiếng la liên tiếp, Minako còn không biết là đang kêu nàng. Kéo kéo Mộ Dung Vũ xuyên ống tay áo. Aoi lão sư là ai vậy? Ta làm sao tổng nghe người ta ở bên cạnh ta nhắc lên. Aoi lão sư là dạy thể dục. Mộ Dung Vũ, xuyên nhỏ giọng nói cho nàng, Lục Tiểu Đường bắt được một cái tặc đầu chuột não nam sinh. Hỏi hắn, Tiền Huy phòng ở đâu? Nam sinh chỉ lo nhìn Minako, tư duy rõ ràng chặn đường cướp của. Lục Tiểu Đường dứt khoát đem Minako kéo đến trước mặt, người hỏi hắn. Tiền Huy ở phòng nào? Thanh âm càng ỏn ẻn càng tốt. Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả. Các nam sinh không mời mà tới, trên cơ bản đều là những nam sinh phát dục trưởng thành sớm. Minako hỏi cái gì, bọn hắn nói cái gì, biết gì trả lời đó, không có hỏi cũng nói. Hỏi người thứ 10, không có một cái nhận biết Tiền Huy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái kia gọi Tiền Huy chẳng lẽ như thế không nhân duyên, không phải đã sớm chết à? Lục Tiểu Đường trước mắt hiện lên Tiền Mẫn lúc nói chuyện thần thái, ta biết các ngươi mới vừa nói trang web kia, ta rất sợ hãi, không cần nghĩ cũng biết, là ngươi cái kia thích làm quái ca ca nói cho ngươi đi. Là ca ca ta nói cho ta biết, Tiền Huy, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên quay người, đẩy ra vây xem mấy cái nam sinh, nhanh chóng hướng trên lầu chạy tới. Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã bị xa xa bỏ lại ở phía sau. Lục Tiểu Đường một hơi chạy lên tầng 4, xông vào hành lang, các nữ sinh dọa đến nhau nhau trốn tránh. Nàng chạy về trước phòng 416, cửa đóng, nàng dùng tay đẩy, khóa lại, gõ cửa, không ai đáp ứng. Nàng hỏi bên cạnh hóng mát hai nữ sinh, người ở bên trong ra qua sao? Hai cái đều lắc đầu, các người vừa đi các nàng liền đóng cửa, vẫn luôn không có ra, ở trong phòng xem phim đi. Lục Tiểu Đường cơ hồ là đang phá cửa, vẫn không có động tĩnh. Nàng lui lại hai bước, bay lên một cước đá tung cửa ra. Gian phòng bên trong vẫn là vừa mới rời khỏi cảnh tượng kia bốn nữ hài nhưng không thấy. Laptop phát huyền chuyển mà sầu não phim Hàn ca khúc, trên bàn Trung Quốc kết cũng không thấy. Lục Tiểu Đường đi vào gian phòng, ánh mắt tại nữ hài quần áo trên nhanh chóng đảo qua. Bên nàng mặt, trông thấy toilet cửa đóng, ánh đèn từ khe cửa lộ ra. Nàng đẩy cửa, phía sau cửa có cái gì cản trở. Nàng dùng sức đẩy ra, nhìn thấy cản ở sau cửa đồ vật. Bốn đôi lơ lửng giữa không trung trắng bóng chân, nàng ngẩng đầu, tim chịu trùng điệp một kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?